Vô địch thiên hạ, chương 1850, chúng ta đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, sắc trời vừa mông lượng, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời khỏi khu nhà nhỏ, sau đó vãng buổi đấu giá mà tới. Lần đấu giá này biết chính là từ ma giới đệ nhất thương hội Vĩnh Hằng Thương Hội cử hành. Vĩnh Hằng Thương Hội cùng Vĩnh Hằng Ma Thành đều là do Vô Thiên Ma Quân Đoàn khống chế. Vô Thiên Ma Quân Đoàn chính là Ma Tổ Vô Thiên năm đó dưới trướng quân đoàn, tuy rằng Ma Tổ Vô Thiên biến mất nhiều năm thế nhưng, Vô Thiên Ma Quân Đoàn vẫn luôn tồn tại, hơn nữa vẫn trấn thủ ma giới, trấn thủ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng chính là cùng năm đó Ma Tổ Vô Thiên cùng thời kỳ một vị vô thượng lão ma đảm nhiệm, vị này vô thượng lão ma năm đó bị Ma Tổ Vô Thiên thu phục sau, vẫn trung thành tuyệt đối, bình thừa năm đó Vô Thiên Ma Tổ ý chí, chờ đợi một đời Ma Tổ xuất hiện. Có thể nói, Vô Thiên Ma Quân Đoàn có chút giống Địa Ngục Minh Vương tổ chức. Cũng chỉ có mới Ma Tổ, mới là cái này Vô Thiên Ma Quân Đoàn chủ nhân, Vô Thiên Ma Quân Đoàn chỉ cống hiến cho một người, vậy thì là mới Ma Tổ. 12 Ma Tôn mặc dù là năm đó Vô Thiên Ma Tổ dưới trướng mạnh nhất chiến tướng, ở ma giới ủng có vô thượng uy vọng thế nhưng, cũng không thể chỉ huy đạt được Vô Thiên Ma Quân Đoàn, dù cho là 12 Ma Tôn đứng đầu hình Thiên Ma Tôn đồng dạng không cách nào chỉ huy được. Hơn nữa, Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng chính là cùng năm đó Ma Tổ Vô Thiên cùng thời kỳ vô thượng lão ma, vì lẽ đó, 12 ma tôn ai cũng đối với này Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng tôn kính cực kỳ. Vì lẽ đó, ở Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong, dù cho là 12 ma tôn dưới trướng các thiếu chủ, lão tổ cũng không dám làm càn. Theo hướng về buổi đấu giá đi tới, dọc theo đường trên, Hoàng Tiểu Long mấy người tùy ý có thể thấy được một đội lại một đội Vô Thiên Ma quân. Những này Vô Thiên Ma quân, dù cho là binh sĩ, trên người cũng có kinh người ma thế, một loại trải qua vô số chiến tranh, sát phạt mà nắm giữ hung hãn ma thế. Là Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên, cái kia chính là cái kia thần bí tóc đen người trẻ tuổi. Cao Xương Nhiên thân là Lục Minh môn môn chủ, Bắc Hàn vực 10 thế lực lớn đứng đầu một phái, không ít người nhận ra Cao Xương Nhiên, sau đó lại nhận ra Hoàng Tiểu Long. Mọi người giật mình cùng nghị luận. Thấy Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên đám người đi tới, tất cả mọi người né tránh ra. Từ khi ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết cùng trước ở Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành phát sinh lôi thú cốc việc sau, hiện tại Lục Minh Môn trong mắt của mọi người chính là không thể trêu chọc đối tượng. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, Lục Minh Môn cũng sắp bị diệt môn. Thậm chí có nhân nói, chờ lần đấu giá này sẽ kết thúc Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn thì sẽ đối với Lục Minh Môn ra tay rồi. Bởi vậy, càng nhiều người là không dám tới gần Lục Minh Môn, sợ bị Thạch Viên Ma Tôn cùng Cuồng Lôi Ma Tôn hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người phản ứng, cũng không để ở trong lòng. Hơn một giờ sau, mấy người liền tới đến Vĩnh Hằng Thương Hội buổi đấu giá. Buổi đấu giá trước quảng trường, càng là dòng người phun trào, bốn phía che kín vô số Vô Thiên Ma Quân. Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người vừa bước vào buổi đấu giá trước quảng trường, hướng về buổi đấu giá lớn cửa đi đến thời gian, xa xa liền vang lên mãnh liệt chấn động. Là Thạch Viên Ma Tôn, còn có ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở mọi người chen chúc bên trong, bao phủ ở ma khí bên trong Thạch Viên Ma Tôn từ đằng xa chậm rãi đi tới, mỗi một bước phảng phất đều đạp ở chúng nhân sâu trong tâm linh, để mọi người có gan quỳ bái mãnh liệt ý nghĩ. Thạch Viên Ma Tôn vừa đến, phảng phất bị trên người hung sát khí nhiếp, nguyên bản ồn ào quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Toàn bộ quảng trường, tựa hồ chỉ còn dư lại Thạch Viên Ma Tôn tiếng bước chân. Theo sát ở Thạch Viên Ma Tôn phía sau, là ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc. Triệu Thừa Ngọc khí thế đồng dạng mạnh mẽ thế nhưng bởi vì có Thạch Viên Ma Tôn ở trước, khí thế của hắn phảng phất bị áp chế. Đi theo ở phía sau hai người một vị ma viên giáo lão tổ đột nhiên lên trước cúi đầu đối với ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc truyền âm nói cái gì, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc hai mắt như đao, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương hướng, ánh mắt rơi Hoàng Tiểu Long trên người. Ma Tôn Đại Nhân, là Lục Minh Môn Cao Xương Nhiên bọn họ. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đối với Thạch Viên Ma Tôn mở miệng nói. Thạch Viên Ma Tôn lúc này nhìn lại, ánh mắt cũng rơi Hoàng Tiểu Long trên người, đón lấy, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia bốn con tứ bất tượng, còn Cao Xương Nhiên cùng Vương Phàm yên tĩnh, bị hắn không đáng kể. Thạch Viên Ma Tôn hai mắt phảng phất có vô số ma quang chuyển động, lộ ra khiếp người ánh sáng, ở đây ma quang bên dưới, bốn phía tất cả mọi người loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt lãnh đạm coi thường Thạch Viên Ma Tôn một chút, sau đó xoay người liền muốn hướng về buổi đấu giá lớn cửa đi đến. Ma Viên giáo mọi người thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên coi thường Thạch Viên Ma Tôn, không có Thạch Viên Ma Tôn mệnh lệnh, dĩ nhiên cũng dám tự mình đi vào buổi đấu giá lớn cửa, đều là giận dữ. Tiểu tử, ngươi làm càn, nhìn thấy Thạch Viên Ma Tôn đại nhân, lại dám không quỳ xuống hành lễ. Ma Viên giáo lão tổ gầm lên, trong đó hai người càng là bỗng nhiên một trưởng hướng về Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ đến. Hai người đều là đại đế cấp 9 hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, này vừa ra tay bên dưới thiên địa biến sắc trên không vô số ma vân bao phủ. Vừa ra tay, liền có thể đưa tới vô số ma vân, có thể thấy được hai người ma khí đã đạt đến một loại mức độ kinh người. Bất quá, ngay ở hai người ra tay thời gian, Hoàng Tiểu Long bên người một con tứ bất tượng đột nhiên xoay người tiện tay chỉ tay, người khác hay là cảm giác không ra này chỉ tay lực lượng thế nhưng Ma Viên giáo hai vị lão tổ sắc mặt sợ hãi đại biến, chỉ thấy cái kia nói chỉ lực trong nháy mắt liền đem hai người trưởng lực xuyên thủng, đánh tan, tiện đà lấy dọa người tốc độ hướng về hai người đánh giết mà tới. Mắt thấy tứ bất tượng chỉ lực liền đem hai người đánh bay, đột nhiên, một tiếng lạnh lùng lớn hừ, Thạch Viên Ma Tôn cả người thân hình chướng lớn hơn một vòng, toàn thân ma khí hình thành một vị to lớn ma viên, cả người khí tức như ngục như biển, Thạch Viên Ma Tôn đưa tay, bàn tay đồng dạng lớn lên, một chém mà xuống, trưởng lực hóa thành một thanh khổng lồ ma đao, nỗ lực đem cái kia nói chỉ lực chặt đứt. Tứ bất tượng chỉ lực đánh vào này thanh to lớn ma đao bên trên. Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nổ vang, chỉ thấy chỉ lực đem này thanh to lớn ma đao đánh bay, tiếp tục đánh vào cái kia hai cái ma viên giáo lão tổ trên người, cái kia hai cái ma viên giáo lão tổ như diều đứt dây, cũng bắn ra, mà Thạch Viên Ma Tôn bản thân cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ, đầy đủ lui ra mười mấy bước xa. Cái gì, tất cả mọi người khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Thạch Viên Ma Tôn muốn cứu Ma Viên giáo hai vị lão tổ thế nhưng coi như Thạch Viên Ma Tôn ra tay cũng vẫn cứ không cách nào thay đổi Ma Viên giáo hai vị lão tổ bị đánh bay trọng thương vận mệnh. Một ít ma tộc cường giả một cái giật mình ngạc nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau vị này tứ bất tượng. Mà xa xa, một vị cùng Lục Minh Môn cao xương nhiên quan hệ cực kỳ chuyển biến xấu lão tổ chiến nhưng mà không ngớt. Thạch Viên Ma Tôn toàn thân ma khí lăn lộn không ngớt không nhìn ra sắc mặt. Chúng ta đi vào, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đi vào buổi đấu giá lớn cửa. Tứ bất tượng cao xương nhiên mấy người theo sát phía sau. Lần này, không còn Ma Viên giáo lão tổ cùng đệ tử dám ra tay ngăn cản. Cách chương.